Hầu như đi đâu, làm gì thì Giang Minh cũng ưu tiên hết. Vậy mà từ lúc anh cưới vợ về là anh thay đổi, không quan tâm như trước. Linh Đan nghĩ là càng giận, rồi chuyển sang hận Tuyết San nhiều hơn. Qua ngày hôm sau, Tuyết San nghe lời chồng, chỉ ở nhà mà không lên lớp nữa. Bữa sáng cả nhà ngồi đông đủ, vừa mới ăn được thìa cháo thì cô nghe chị dâu Cát Phượng cố ý khơi gợi lại chuyện hôm qua. Thưa ba, thưa mẹ, con không có ý gì, nhưng mà chuyện của Tuyết San hôm qua đã ảnh hưởng tới cổ phiếu của công ty không ít ạ. Ông Giang Hào biết chuyện cổ phiếu bị ảnh hưởng, nhưng chuyện này ông cũng biết không phải là do con dâu thứ gây ra, nên ông gạt đi rồi quay qua nhắc hai con trai. Giang Vũ, Giang Minh, hai con xem xử lý chuyện này đi. Vâng ạ, ba yên tâm. Giang Minh nghe anh trai nói thì cũng lên tiếng. Ba mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Được rồi, ăn sáng đi các con. Vâng ạ. Tuyết San biết chị dâu cố ý nói chuyện để ba mẹ nghĩ mọi phiền toái, dù là có lý do gì đi chăng nữa, cũng là tại cô mang lại. Chị ta đúng là không có gì tốt lành cả. Giang Minh hiểu vợ đang phiền lòng, nên lúc hai vợ chồng tiễn nhau ra cổng, thì anh nói với cô. Em cứ ở nhà đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Vâng, em biết rồi, anh đi cẩn thận. Trưa nay anh đi tiếp khách, anh không về ăn cơm cùng em được, em đừng buồn nhé. Cô muốn chồng yên tâm nên chủ động hôn lên má anh rồi cười nói. Em không buồn mà chỉ nhớ thôi. Nhớ gì cơ? Nhớ chồng. Giang Minh hạnh phúc hôn lại cô rồi mới lên xe đi tới công ty. Tuyết San đợi xe chồng đi khỏi thì ra vườn dạo chứ không lên phòng. Thế nhưng mà chút riêng tư này cũng bị phá đám bởi người chị dâu xấu tính kia. Vợ chồng giả mà sướt mướt thế. Định diễn cho cả nhà xem à. Chị nói gì cơ? Em nghe không có hiểu. Cô cũng giỏi giả vờ và giỏi lấy lòng cả nhà lắm. Đến chồng tôi bây giờ cũng đứng về phía cô rồi đấy. Chị nói linh tinh gì vậy? Để ba mẹ nghe được sẽ không hay đâu. Cô biết sợ à? Nếu biết sợ thì đã không ký cái hợp đồng kia chứ nhỉ? Chị đừng có ăn nói linh tinh. Tuyết San không muốn đôi co với hạng người này nên cô tránh đi. Một khi nóng tính sơ suất một ý nhỏ thôi thì cũng sẽ thành chuyện lớn. Mà đang trong lúc nước sôi lửa bỏng này thì cô lại càng phải cẩn thận. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chị ta không để cho cô đi mà còn nói khó nghe hơn. Mày nên nhớ, mày chỉ là cái loại vỏ tạm bợ thôi. Đừng có tỏ ra thông minh, hiểu chuyện để làm gì. Khôn ngoan thì đứng ở vị trí của mình, còn thích loi choi thì tao không để cho mày yên đâu. Chị nói thế không sợ tôi khoe ba mẹ à? Mày giỏi thì mày khoe đi. Tao có trong tay đoạn video chồng mày nói với cả tay trợ lý hôm trước khi mà chúng mày kết hôn đấy. Sẵn tiện đây tao cho mày nghe mà biết nhé. Nghĩ lại xem có nên giúp đỡ thằng chồng hờ của mày tiếp hay không. Cô ta bật đoạn video lên cho cô nghe. Mặc dù lúc trước biết là hai người chỉ là quan hệ hôn nhân giả, nhưng sao khi nghe giọng anh nói lạnh nhạt, khi đấy lại khiến cho cô có chút buồn. Nội dung đoạn video được phát thì tiếng của Giang Minh nói với cả trợ lý Trần. Cậu soạn kỹ hợp đồng giữa tôi và cô ta, thời hạn là 2 năm. Các điều khoản thì sao ạ? Tôi không yêu cô ta, nên tự cậu hãy cho vài điều khoản cơ bản là được, nhưng mà nhớ nhấn mạnh, không được tham dự vào chuyện cá nhân của tôi, không chung giường. Em nói này, tiểu thư nhà Trịnh gia cũng thuộc hàng xinh đẹp, giỏi giang, mà vẫn không vừa mắt sếp à? Vớ vẩn, tôi không thích cô ta, không bao giờ thích. Thế sếp vẫn còn vương tình cũ Lâm An à? Đừng có nói linh tinh. Nghe tới đó cô ta tắt đi, rồi cười nhạo nói với cả Tuyết San. Sao? Nghe rõ chưa? Cái loại vợ tạm. Đây không phải là cái giọng của chồng tôi, chị đừng có nói linh tinh. Nếu không, tôi mách bố mẹ chồng tôi đấy. Nếu không còn gì, thì tôi đi vào đây. Đứng lại. Tuyết San nghe chị ta gào ở phía sau, nhưng mà cô cứ bước đi. Cô lên phòng đóng chặt cửa vào, rồi lấy máy gọi cho Vinh Nam. Nhưng mà lúc này không thấy cậu ấy bắt máy. Chắc là đang bận học rồi. Cô không đợi được nên gọi về cho chị gái Tuyết Lan. May quá, chị cô đã bắt máy. Chị đây. Chị này. Sao? Tuyết San nghe chị mình hỏi thì cô cũng không muốn giấu nữa. Cô ngập ngừng một lúc thì nói với chị gái.

Có ông chồng nào nghe vợ nói thế thì ghé tai trêu đùa tiếp. Em thấy anh có giỏi không? Anh lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy. Không thế làm sao vợ anh lại ra nông nỗi này? Chỉ được cái nói vớ va vớ vẩn, chả ra dáng xếp tổng gì cả. Ừ hay, có là xếp thì việc này ông nào mà chả giống nhau. Đối với phụ nữ của mình thì đều trở nên vô liêm sỉ hết. Thôi thôi thôi, anh đi tắm, vào tắm trước đi. Còn đứng đó cười nữa. Thương vợ quá, anh tắm trước đây, rồi xuống lấy cơm cho vợ nha. Tuyết San nhìn chồng đi nhanh vào trong phòng tắm thì cười tủm tỉm. Thích thật đấy, chẳng biết tương lai ra sao, nhưng mà hiện tại cô thấy rất bằng lòng rồi. Có chồng yêu thương che chở là niềm may mắn nhất đối với một người phụ nữ. Cô nằm cuộn tròn ở trên giường, chùm chăn, lười biếng hưởng thụ, nỗi vui sướng mà chưa buồn dậy. Lúc này Giang Minh tắm xong đi ra, vẫn thấy vợ như chú mèo con, nằm lười cuộn tròn ở trên giường thì cúi xuống thơm lên trán. Em dậy đi tắm đi cho thoải mái, anh đi lấy cơm lên cho em nha. San muốn nằm thêm nhưng mà nghĩ mình dù sao cũng là dâu con, lại ở chung như thế này. Vừa nãy khi còn vui khỏe, giờ lại để anh xuống đó lấy cơm, nghe có vẻ không hợp lý lắm. Dù chồng chiều nhưng mà còn ba mẹ chồng nữa, nếu ở riêng thì cô sẽ ngủ lì ngay. Cô không đợi anh ra khỏi cửa mà ngồi dậy nói. Anh đợi em với. Sao thế? Xuống đó được ăn nhiều hơn, để anh lấy rồi lại trả hợp khẩu vị. Dám chê bai anh à? Hì, đợi em đấy. Tuyết San nói rồi chạy tót vào trong phòng tắm. Lúc sau đi ra khoác tay chồng đi xuống nhà thì anh ghé tai nói với vợ. Con dâu ngoan thế này thì ai mà ghét được nhỉ? Đang định thối em đấy à? Ừ, để xem em có thấy hài lòng mà đêm nay lại tạm ứng cho anh lần nữa hay không. Lần nữa để mai em nghỉ học tiếp à? Vớ vẩn. Dạo này học câu vớ vẩn ở đâu thế bà Giang? Học ở trên mạng. Của cái cậu gì mà tên Huy ấy. Sau này có con em sẽ đặt tên là Huy. Vừa thông minh lại đẹp trai, ăn nói hài hước nữa. Nhiều lúc em bị mệt mỏi nhưng mà nghe câu ấy nói là em cười rách miệng luôn. Giang Minh nghe vợ kể về người con trai khác với ánh mắt vui vẻ, lại còn đặt tên con trai của mình là Huy cho giống người ta nữa thì có chút ghen tuông. Vớ vẩn, Huy hiếc gì? Gì? Em có đi nhanh lên không? Cả nhà đang đợi kia kìa. Từ từ, không ngã bây giờ. Không nhanh, anh đá đít đấy. Vớ va vớ vẩn, đầu đâu? Anh mắng em không được nói, mà anh còn học câu nói đó còn nhanh hơn cả em đấy. Mai lên Facebook, anh xem mặt mũi cậu ta ra sao. Xấu trai thì tha, còn đẹp trai thì cho đánh sập cái kênh của cậu tên Huy đấy, để mà dằn mặt. Cứ vớ va vớ vẩn. Hai vợ chồng nhí nhắng đi xuống phòng ăn thì không thấy chị dâu ngồi cùng. Cả hai vội tỏ vẻ đùa cợt ngồi vào trong bàn ăn. Cô nhìn sang chồng thì anh cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Ngay lúc ấy thấy anh chồng lên tiếng. Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. Vợ con kêu mệt nên là lát cô ấy ăn sau ạ. Ông Giang Hảo hiểu con trai nên là khoác tay nói. Cứ để nó nghỉ ngơi đi. Cả nhà mình ăn cơm thôi. Vâng ạ. Nghe tình hình này có khi hai vợ chồng chị ấy lại cãi nhau rồi. Tuyết San cảm giác hình như cả nhà ai cũng nhận ra vấn đề này nhưng lại không có ý đi sâu nên cô cũng không hỏi han gì nữa. Cả nhà ăn cơm xong thì mọi người ngồi nán lại nói chuyện một lúc rồi ai về phòng đó. Hai vợ chồng cô cũng đưa nhau lên phòng nhưng mà tới cửa thì Giang Minh dặn cô. Em vào học bài đi, anh qua nói chuyện với cả anh Vũ chút. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Giang Minh bước về phòng làm việc của anh trai gõ cửa. Khi mà nghe tiếng anh mình trả lời thì anh mới mở cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh trai, Giang Minh cảm thấy đau lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi han. Hai vợ chồng anh lại cãi nhau à? Anh này, anh hay anh cứ... Giang Vũ không để cho em trai nói hết câu mà đã ngăn lại. Nếu không thể cứu vãn được nữa thì anh sẽ buông. 3 năm có lẽ rồi, cô ấy không cần cái gia đình này, tới chuyện sinh con cũng đem ra làm cái cớ, thì không còn gì để nói nữa. Anh, không cần nói nhiều, anh tin em, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Nhưng em không muốn anh phải khó xử, hãy cứ để em làm điều đó, biết đâu kết quả như chị ấy muốn thì anh chị có sự thay đổi mới. Anh hiểu cô ấy hơn em về phòng đi, anh có việc cần phải làm bây giờ. Anh Vũ, ra ngoài đi. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ đứng dậy rời khỏi ghế.

lấy ai, yêu ai thì tùy nó quyết định. Tôi thấy dù sao sống với người mình thương, hiểu mình, biết chia sẻ mới thật sự là hạnh phúc. Còn sau đó sống ra sao là do duyên số. Thời đại này vẫn cứ để thủ tục nặng nề, ép buộc như là trước đây cũng không đúng. Với chúng nó bây giờ đủ lông đủ cánh, học hành giỏi giang, có tài, có năng lực, sẽ gánh vác được công việc, sự nghiệp của gia đình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà làm trễ nải hạnh phúc của các con em ạ. Bà Kim Liên thở dài, vớ lấy cái điều khiển tắt tivi rồi rót trà cho chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, qua mấy đời rồi bà thấy chồng nói có lý, nhưng mà ngày đó khó, mà có ý kiến riêng như bây giờ. Thời nào thì phải theo thời đấy, và đến đời ông bà, dù chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhưng mà ông bà vẫn sống vui vẻ. Thì bà cũng nghĩ đơn giản con cái như vậy thôi. Thế nhưng mà hôm nay nghe chồng phân tích thì thấy con trai lớn sống không có những ngày tháng hạnh phúc thì bà mới ngộ ra rằng không phải ai cũng được may mắn như ông bà hay là vợ chồng con trai út của mình. Hoặc có chăng chúng chỉ là đang sống giả vờ, che đậy cho qua ngày tháng. Cũng như con trai lớn của bà, nếu như hôm đó bà không vô tình chứng kiến cảnh con dâu cãi nhau tay đôi với cả chồng, dùng những lời lẽ không dễ nghe để mà nói với con trai bà, thì bà vẫn cứ tưởng nó sống tốt lắm. Bởi từ trước tới nay, về mặt tâm lý thì bà rất yên tâm với Giang Vũ. Vì Vũ luôn điềm đạm, tử tốn, không bao giờ nói nặng với ai, kể cả là người giúp việc. Nhưng cho tới hôm nay, bà mới thấy nhận định đơn giản đó của mình cần phải thay đổi. Vì hạnh phúc của các con, bà sẽ thay đổi định kiến. Tất cả không có gì là quá muộn, chỉ sợ biết mà không làm thôi. Sau này con mình nó có quyết định gì thì bà cũng sẽ đều ủng hộ. Bà Kim Liên đồng tình với quan điểm của chồng, nhưng mà điều bà lo lắng còn nhiều lắm. Và sắp tới đây, khi cuộc họp cổ đông được mở ra sẽ có nhiều sự bất lợi. Bà nghĩ một hồi rồi mới nói với chồng. Ông này, tôi thấy bên ông Sang sẽ không dễ gì để thằng Minh ngồi yên vị trí đó đâu. Bà yên tâm, cứ để hai anh em nó tự bàn bạc. Thằng Vũ nó tự biết xử lý chỗ ba vợ nó. Tôi xem chừng ngay cả vợ nó bây giờ, nó cũng không nhường nhịn như trước đây nữa đâu. Nhưng tôi vẫn lo ông ạ. Còn tôi thì tin vào hai đứa con trai của tôi, anh em nó tự biết làm gì. Tôi cho ăn cho học từng đó năm, va vấp, lăn lộn ở trên thương trường cũng đủ trải nghiệm rồi. Sóng gió lớn cỡ này đã ăn thua gì so với năm tôi cùng với bà vượt qua chứ. Bà không nhớ chú ruột bà ngày đó hại vợ chồng mình thê thảm như thế nào mà tôi và bà vẫn vượt qua đó thôi. Thì biết là thế, nhưng mà giờ lòng người quá hiểm ác, tôi thấy bà giờ có tuổi, hình như mất hết khí phách rồi hay sao đó. Con dâu út rất giống với bà ngày trẻ. Bà phải mạnh mẽ mà cổ vũ cho chúng nó nữa chứ. Ông lại khéo khen tôi đấy à? Tôi khen vợ tôi trước kia thôi. Đúng là ông chồng bà vẫn như hồi trẻ, luôn biết cách làm cho bà thấy hết áp lực bằng những câu nói dí dỏm. Giang Minh giống như ông, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng mà bên trong là sự ấm áp. Còn Giang Vũ thì trầm tĩnh, điềm đạm, ít nói, luôn biết nhường nhịn, hy sinh vì người khác. Bà Kim Liên chỉ biết nhìn chồng cười cười, rồi hai ông bà ngồi đó ôn lại chuyện cũ. Thì lúc này thấy con dâu Cát Phượng đi đâu về, vẻ mặt đầy bực bội, vào trong nhà chỉ chào hai ông bà một câu, rồi lẳng lặng đi lên phòng. Lúc sau thì lại thấy con trai Giang Vũ cũng về, và thấy thái độ của con hôm nay cũng không còn điềm tĩnh như mọi ngày nữa. Hai ông bà biết có chuyện chẳng lành, nhưng mà cũng không kịp hỏi han ngay, vì con trai cũng đi nhanh lên phòng mất rồi. Giang Vũ vừa lên đến phòng thì đóng cửa ngay lại. Anh kéo tay vợ mà hỏi. Rốt cuộc là em muốn làm gì đây? Tôi muốn làm gì anh còn chưa rõ hay sao? Em đừng có quá đáng. Anh nhường nhịn em không có nghĩa là anh nhu nhược, em hiểu không? Không nhu nhược mà anh để cho thằng em nó trèo lên đầu lên cổ anh ngồi như thế à? Em nói năng cẩn thận đó. Bà tôi đã vì anh lần này mà tốn biết bao nhiêu tâm tư để các cổ đông đứng về phía anh. Vậy mà anh dám từ chối ý tốt của ông ấy. Ý tốt cho anh hay là ý định như thế nào trong lòng em và ba em đều rõ nhất. À thì ra bây giờ anh lại còn phân biệt ba tôi và ba anh nữa à? Em đừng có mà hiểu sai ý anh. Em biết thừa anh chưa bao giờ phân biệt ai hết. Còn chuyện này chấm dứt ở đây.

Cũng không để cho ông Phong hỏi mà ông Giang Hào đã lên tiếng nói ngay. Ông và cháu cứ ngồi xuống trước đã, chuyện thế nào để bọn trẻ nó nói. Tôi cần lời giải thích của con rể ngay. Vâng, ông đợi chút, hai vợ chồng nó xuống ngay bây giờ. Tuyết Lan lúc này cũng lên tiếng khuyên ba mình. Ba cứ bình tĩnh đã, ba đợi em xuống rồi nói chuyện. Con nói chuyện này bình tĩnh sao được chứ, rõ là tiếng của thằng Giang Minh nói. Nó nói như vậy là không có ý tự nguyện ngay từ đầu. Như vậy là em con sau này sẽ phải làm sao chứ? Ba, chuyện không phải như vậy đâu. Con đó lúc nào cũng bao che cho em con. Rồi bây giờ chuyện vỡ lở ra như thế này, em con là người thiệt thòi đó, con có biết không? Giang Minh cùng vợ vừa xuống tới cầu thang thì nghe tiếng ba vợ nói có vẻ rất tức giận. Chuyện này đúng là do anh mà, nhưng đó là chuyện lúc đầu thôi. Hai vợ chồng đi thẳng xuống nhà, trong lòng đã tính sẽ lên tiếng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại thấy có cả chị dâu cũng đang ở đây, nên anh không thể nói ra sự thật được, mà chỉ lên tiếng xin lỗi và giải thích với ba vợ. Ba, con xin lỗi. Chuyện này là có người cố ý hại con, chứ vợ chồng con sống rất hạnh phúc ạ. Giọng của con nghe rõ thế mà. Bây giờ công nghệ giả giọng giống lắm bà ạ. Ba đi xem mấy cái loại video này, hình ảnh không rõ ràng, chỉ được quay ở góc hẹp và chỉ nhìn thấy phần lưng nhiều hơn. Người bây giờ giống nhau đầy ra, ba xem ở chương trình ca sĩ thần tượng đó, giả giọng giống y như ca sĩ, gần như là 99% luôn. Con đừng có cố giải thích nhiều. Ba, vợ chồng con lúc đầu hay bây giờ đều là tự nguyện cả, ba hãy tin chúng con. Tuyết San cũng cầm tay chồng nói với ba mình. Ba à, ba không tin anh Giang Minh thì cũng nên tin con đúng không? Con thật sự rất hạnh phúc. Lúc đầu đúng là tình cảm có chưa mặn nồng, nhưng mà sau đó chúng con ngày càng hiểu nhau hơn và bây giờ là không thể xa nhau được nữa. Ba đừng để những kẻ xấu hãm hại, chia rẽ tình cảm của hai nhà chúng ta. Giang Minh không bao giờ làm điều đó đâu ba ạ. Tuyết Lan thấy ba có vẻ xuôi xuôi thì lôi điện thoại của mình ra nói. Ba xem hai video này rồi ba so sánh đi. Đây là video của Giang Minh bị phát tán. Còn video này là bạn con làm giúp. Ba thấy cô gái này nói giọng và hình dáng cũng giống con có đúng không? Ông cầm điện thoại lên xem thì ngây người. Sao có thể vậy nhỉ? Đấy, ba xem bây giờ công nghệ. Nó giỏi lắm. Video này con cũng vô tình thấy được thôi. Thật sự là quá giống luôn ạ. Ba đừng có nghĩ ngợi nữa. Việc này cứ để vợ chồng em ấy tự giải quyết. Con tin là em rể sẽ xử lý tốt chuyện này. Giang Vũ ngồi gần đó thấy thái độ của ông Phong vẫn còn nghi ngờ thì nói thêm vào. Cháu thấy bây giờ công nghệ họ làm rất chuyên nghiệp, thật giả lẫn lộn, nhiều khi khó phân biệt được lắm. Vì thế chúng ta càng phải bình tĩnh để mà xem xét kỹ lưỡng. Bác nhìn hai vợ chồng Tuyết San tình cảm như này thì giả làm sao được nữa ạ? Nếu có đóng giả thì cảm xúc sẽ không thật đúng không bác? Ông Trịnh Phong nghe Giang Vũ nói thì nhìn qua con gái và con rể rồi thở dài. Mấy đứa xem mà tự dẹp chuyện này đi, không lại phiền phức ra. Vâng, con sẽ nhanh chóng dọn dẹp ạ. Ông Giang Hào châm trà cho ông Phong rồi nói tiếp lời. Tôi hiểu ông lo lắng điều gì. Tuy việc này là bọn họ có chủ đích từ trước để mà hại vợ chồng nó, nhưng mà ông đừng có lo lắng, cứ để bọn trẻ nó tự giải quyết. Chúng nó cũng trưởng thành rồi. Vâng. Ông Hào liếc qua con dâu cả thì nói thêm mấy lời với cả ông Phong. Bây giờ cháu Vũ lên nắm quyền quản lý tập đoàn, Giang Minh cũng hỗ trợ ở phía sau. Có khi tôi với ông lui về nghỉ ngơi được rồi. Vâng, ông nói cũng đúng. Già rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Có khi nhân đợt này, hai đôi ông già chúng ta đi chuyến du lịch châu Âu đi. Vâng, ông cứ sắp xếp là tôi đi luôn. Tuyết Lan nghe ba nói vậy thì vui vẻ hưởng ứng. Ba với hai bác để con làm nhiệm vụ này cho. Con sẽ đặt vé, chọn nơi đi giúp mọi người. Nhất định con sẽ không để cho ba mẹ với cả hai bác thất vọng đâu. Vậy hai bác với ba mẹ chờ tin tốt của con nhé. Vâng ạ. Bà Kim Liên cười cười nói với cả ông thông gia. Ông bà phong hạnh là nhất nhé. Tuyết Lan không những xinh đẹp lại nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Sau này ai lấy được con bé thì đúng là có phúc phận. Bà cứ khen. Chứ cháu nó làm gì mà được như thế. Tôi nói thật đấy. Tôi mà có thêm thằng con trai nữa là tôi cho mía ngọt đánh cả cụm luôn đó. Cảm ơn bà đã dành lời khen cho cháu nó. nhưng mà nó còn nhiều khuyết điểm lắm. Ôi trời, ai mà hoàn hảo cho được, tôi thấy thế là giỏi giang rồi. Tuyết Lan thấy mọi người cứ đem mình ra mà làm chủ đề, thì có ý lỉnh ra ngoài. Tuyết San lúc sau cũng theo chị ra. Hai chị em kéo nhau ra ghế, ngồi góc vườn. Tuyết San hỏi chị gái. Chị lấy đâu ra cái video đó vậy? Sao mà giống giọng chị ghê gớm vậy? Là chị chứ còn ai vào đây? Hả? Cái video đó là lâu rồi, lúc ấy bọn chị đi sinh nhật bạn. Mấy đứa nghịch ngợm quay TikTok. May mà trang điểm vớ vẩn lên, nên là ba mới không nhìn ra đó. Chứ làm sao mà trùng hợp như thế được? Em nghĩ chị là thánh nhân chắc. Eo. Em không nghĩ chị em mà cũng có lúc mưu mô phết. Thì trong lúc nước sôi lửa bỏng, cũng phải nảy số chứ. Nhưng mà chị lo sau đó, bọn em định đính chính như nào cho vấn đề này đây? Chuyện đã như này, em lại có cách. Cách gì? Tuyết San ghé tai chị mình nói nhỏ, thì Tuyết Lan gật gù đồng ý. Nghe xong cô giơ ngón cái ra chiều khen em. Bé của chị càng ngày càng thông minh đấy. Chuyện? Ở bên chồng giỏi có vẻ khôn ra nhiều nhỉ? Tại hạ cứ quá khen. Mà này, chị có cần em giới thiệu cho chị một anh giỏi giống như chồng em không? Vớ vẩn. Trợ lý Trần đấy, hay ra phết. Ăn đòn đấy. Chị ở vậy cho nhàn thân. Không nói với em nữa. Chị vào nói ba về đây. Ở đây ăn cơm đã. Thôi, nhìn mặt bà chị dâu của em, ăn không có nổi đâu. Kệ, ăn với em một bữa không được à? Thích thì mai về. Về nhà mình làm món gì ngon ngon thì ăn. Eo ơi. Lúc này ông Trịnh Phong thấy hai con đi vào thì đứng dậy xin phép ra về vì cũng muộn rồi. Hai ba con đi được một đoạn thì Tuyết Lan kể chuyện với ba mình. Bà, con cũng không giấu ba nữa. Cái video đó là thật đó ạ. Con nói gì? Chính xác là lúc đầu, cả em con và cậu Giang Minh không có tình cảm với nhau. Nhưng vì ba mẹ hai bên ép gả nên mới có chuyện đó xảy ra. Thế là từ nãy các con vẫn cố ý lừa gạt ba tiếp cô đúng không? Ba bình tĩnh đã. Khi nãy vì có chị dâu của San ở đó nên chúng con bắt buộc phải diễn. Bà, lúc đầu là hai vợ chồng San không có tình cảm gì. Nhưng bây giờ hai người lại yêu nhau thật rồi. Ba mẹ cứ yên tâm. Chuyện quan trọng thế không nói cho ba biết để ba tính. Nếu chuyện hôm nay không bung bét ra thì các con vẫn tính giấu bà. Thì các con dù thông minh đến đâu thì cũng là con của ba. Ba trải đời hơn các con đấy. Vâng, con nhớ rồi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Lại còn lần sau nữa. May là em con không sao. Bây giờ hai vợ chồng nó. Thế ba cũng yên tâm rồi. Chuyện này nếu mẹ con chưa biết thì cũng đừng nói gì cả. Hy vọng là từ sáng tới giờ mẹ con chưa có cầm điện thoại. Vâng ạ. Mà ba cũng yên tâm về chuyện của anh Vũ với cả cậu Minh nhé. Anh em họ ai làm cũng được. Chỉ là ba và bác Giang Hào chú ý tới ông Sang và con gái ông ta thôi. Việc này ba và bác Hào có tính toán rồi. Cứ để cho ba con ông ta tự tung tự tác, chán rồi sẽ có kết quả. Con cứ mau chóng đặt mấy nơi để ba mẹ và hai vợ chồng bác ấy đi chơi cho khuây khỏa. Và cũng là để cho ba con ông ta thấy mà lơ là cảnh giác. Vâng, con hiểu rồi. Tuyết Sang và Giang Minh sau khi mà tiễn ba và chị về thì hai vợ chồng đưa nhau lên phòng. Giang Minh vẫn còn lo vợ nghe lại mấy lời của anh nói hồi nãy thì đau lòng lắm. Nhưng mà ngược lại, San lại không có vẻ gì cả. Cô kéo anh lại giường rồi ngồi nói chuyện vô tư. Anh này, chuyện đã thế này thì mình cứ tát nước theo mưa đi anh ạ. Em thật sự không buồn đấy chứ. Cô nhìn mặt chồng đăm chiêu thì ngồi sát lại anh hơn. Bàn tay vân vê cổ áo của chồng rồi nói. Thực sự lúc đầu em nghe thì có hơi buồn. Nhưng đó là lần đầu em nghe được thôi. Còn hôm nay em không cảm thấy gì cả. Em nói thế là sao? Thực ra chị Cát Phượng đã cho em nghe trước được rồi. Ngay hôm sau là em xảy ra chuyện ở trường đó. Em định hỏi anh. Nhưng em nghĩ không cần hỏi anh nữa. Vì em tin anh đã yêu em thật lòng. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Chúng ta giờ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nên không cần sợ bất cứ dư luận nào, có gì chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Thực sự lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản, chúng ta không có tình cảm gì thì không nên ràng buộc nhau nữa. Anh là đàn ông thì sao cũng được, nhưng mà em là con gái thì sẽ thiệt thòi. Em hiểu mà, nhưng giờ ông trời đã cho chúng ta ràng buộc nhau rồi đấy. Cảm ơn em,